thanh niên biến mất, rồi xuất hiện tiếp trên ngọn núi do thịt xương chất thành kia. Thanh tế kiếm đen kịt đó từ trong đất bay ra, cắm lại vào trong thi thể kia. Người thanh niên cũng chưa nhắm mắt lại, mà ngẩng lên nhìn vào bầu trời đen như ngọc. Trên gương mặt cương nghị đó bỗng thoáng hiện vẻ dịu dàng, ánh mắt chăm chú nhìn vào không trung, như thể nơi đó có người mà hắn muốn gặp. Không biết bao lâu sau đó, người thanh niên như rơi vào trong hồi ức. Hạt châu đen tuyền trên trán hắn đột nhiên tỏa sáng, một bóng đen hiện ra trước mặt hắn, mắt nhìn hắn. Bóng đen này trầm trầm nói, không tồi, đây đã là người thứ 2387 đến khiêu chiến ngươi rồi. Ma, ngươi thật không làm vi sư thất vọng. Thanh niên thu lại ánh mắt, nhìn bóng đen đó, trong mắt toát ra vẻ kính nể, từ từ đứng dậy, đáp, sư tôn, ma, tư chất của ngươi trong những người ta gặp đủ để xếp vào 10 người đứng đầu. Càng đáng quý hơn là ngươi đã hợp kẻ tà đạo và tu ma vào một thể. Thành tựu của ngươi sau này là không thể lường được. Nhưng ngươi không thể có bất kỳ tình thân, tình cảm nào. Trong mắt ngươi chỉ có kẻ địch, chỉ có những kẻ cản đường ngươi. Chỉ có như vậy, ngươi mới có thể đạt đến đỉnh cao của tu luyện. Thất tình lục dục đối với chúng ta mà nói, lại là một trong những trở ngại lớn nhất. Một khi có thất tình lục dục, điều khiến ngươi phải nhớ đến sẽ càng nhiều, không thể thật sự tĩnh tâm tu luyện được. Vi sư để ngươi đến sao Tân Hủ là muốn tâm cảnh của ngươi nâng lên cảnh giới đại vô tình. Đây chỉ là bước thứ nhất trong việc tu luyện của ngươi mà thôi. Tiếng nói khàn khàn của người mặc áo đen vang lên, một đôi mắt màu đen tuyền nhìn chăm chú thanh niên. Dạ, sư tôn. Thanh niên cung kính đáp. Ma, vi sư biết trong lòng ngươi đang lo lắng cái gì. Ngươi phải hiểu rằng, đây là thái cổ giới. Nếu ngươi muốn sống, nếu ngươi muốn quay về thất giới, bắt buộc phải trở thành cường giả đỉnh cao. Nói cách khác, nếu ngươi muốn gặp được em trai mình, thì buộc phải đạt đến đại vô tình mới có thể tu luyện với tốc độ nhanh nhất. Bóng đen tiếp tục nói. Gương mặt cương nghị của người thanh niên chợt co lại, đôi mắt đen tuyền đó lộ ra vẻ rung động kịch liệt. Một lúc lâu sau, thanh niên trầm giọng đáp, sư tôn, ma, hiểu rõ. Trong mắt thanh niên đã không còn thấy chút dao động tình cảm nào. Được rồi, sao Tân Hủ đã không thể đạt đến yêu cầu của ngươi nữa? Đạo thần thiên cấp, là lúc đến sao vạn kiếp rồi. Người tu ma ở đó mới có thể làm ngươi chìm vào trong giết chóc, đạt đến cảnh giới đại vô tình. Bóng đen chậm chậm nói, cuối cùng hắn hóa thành một đạo hắc quang dung nhập vào trong hạt châu đen trên trán thanh niên. Sao vạn kiếp? Thanh niên nhìn về phía chân trời đen kịt, tế kiếm cắm trong thi thể dung nhập vào nội thể thanh niên, còn thanh niên thì biến mất không vết tích ngay tại chỗ. Sao vạn kiếp? Một trong 9 đại hung tinh của thái cổ giới, được Hồng Hoang Thánh Giới mệnh danh là một trong địa ngục cửu tinh. Sao vạn kiếp đúng như tên của nó, muốn sinh tồn tại đây phải trải qua ngàn vạn kiếp nạn. Sao vạn kiếp nằm ở Tổn Thiên Tinh Vực, chính là thiên đường của những kẻ tu ma, tu đạo của cả thái cổ giới. Sao này có thể coi là nơi giết chóc của cả thái cổ giới. Những kẻ tiến vào sao này không có mục đích gì khác ngoài giết chóc. Giết chóc vô tình, có thể hút đạo anh, cương anh của cường giả ở sao này. Tất nhiên, tiền đề là thực lực của ngươi phải mạnh mẽ. Trên truyền tống trận của sao vạn kiếp này hiện lên một thanh niên áo đen. Thanh niên này người còn chưa thực hóa, thì một đạo công kích mãnh liệt đã từ trên trời giáng xuống. Ầm, thanh niên không nhúc nhích, một đạo hào quang 4 màu lan tỏa ra, ngăn chặn công kích này. Đôi mắt đen tuyền không đọng chút tình cảm nào lạnh lẽo nhìn kẻ mặc hắc bào phía trước. Hắn hít sâu một hơi, như thể cực kỳ quyến luyến vị máu tanh nồng nặc vô cùng trong sao vạn kiếp này. Vạn kiếp, hãy để ta vượt qua vạn kiếp, đạt đến cảnh giới đại vô tình. Thanh niên lẩm bẩm nói, thân thể đột nhiên biến mất, lúc xuất hiện lại đã ở phía sau người mặc hắc bào, khiến kẻ đó kinh hãi. Đợi sau khi hắn phản ứng lại, thì một bàn tay máu chảy đầm đìa đã xuyên qua phần bụng hắn. Bàn tay này kéo nhẹ, lôi cương anh của kẻ mặc hắc bào ra, dung nhập vào nội thể thanh niên. Thiên diệu, hóa ma trưởng,

có bốn bóng người xuất hiện trong không trung của Nguyên Thủy Tông. Nhìn cả một phái lớn bên dưới, thần thức của Lôi Cương nhanh chóng tản ra, bao phủ toàn bộ Nguyên Thủy Tông, thoáng cái đã tìm được hơi thở của Ngũ Đao và Tiểu Phần. Điều này khiến cho Lôi Cương hơi ngạc nhiên và vui mừng. Đám người Thủy Thanh Tuyền lại thêm kinh ngạc và e ngại thực lực của Lôi Cương hơn. Nguyên Thủy Tông có một cái kết giới hộ tông vậy mà trong mắt của Lôi Cương lại như không có. Ở sườn đông của Nguyên Thủy Tông, trong một cái tam hợp viện, Lôi Cương từ từ hiện lên. Nhìn Ngu Đao và Tiểu Phần đang ngồi xếp bằng trong sân, Lôi Cương nở nụ cười. Lúc này, Ngu Đao đã đạt tới Cương Thánh Huyền Giai, còn Tiểu Phần đã tới Đạo Thánh Địa Giai. Với thực lực như vậy ở ngũ hành giới đã danh chấn một phương. Một luồng nội kình tinh khiết tràn vào trong cơ thể khiến cho cả hai cùng mở mắt. Lôi Cương ca ca. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 662, Thủy Linh Chỉ Nguyên nhìn thấy Ngu Đao và Tiểu Phần trừng mắt nhìn mình. Lôi Cương nở nụ cười mà nói, hai người các ngươi cũng được. Không ngờ mới có mấy ngàn năm không gặp mà đã là cường giả cương thánh. Ở ngũ hành giới cũng coi như là cao thủ. Tiểu Phần và Ngu Đao đều đứng dậy đi tới bên cạnh Lôi Cương. Ngu Đao cung kính nói, sư tôn, ngài không sao chứ? Tiểu Phần cũng trừng mắt nhìn Lôi Cương cẩn thận như muốn nhìn thấu hắn. Lôi Cương biết được cả hai đã nghĩ rằng mình chết. Lôi Cương cũng không muốn giải thích thêm, chỉ nói đơn giản, ha ha. Ta không có việc gì, không ngờ cả ba người các ngươi lại tới Thủy Linh giới. Lôi Cương đã từng tìm kiếm Ngu Đao và Tiểu Phần ở cả bốn giới còn lại nhưng không có tin tức, ngay cả Đan Thần cũng biến mất. Lúc trước, sau khi hắn vào Đan Tông thì mất liên hệ với Tiểu Phần và Ngu Đao. Đúng lúc này, một đạo cầu vồng bay tới, hạ xuống Tiểu Viện, đúng là Hỏa Hiết. Hỏa Hiết nhìn Lôi Cương với ánh mắt phức tạp sau đó hỏi Tiểu Phần, thương tích của các ngươi thế nào rồi? Đã tốt rồi. Lần này, coi như đám Thủy Linh Tông được lợi. Hừ, chỉ sợ là cho tới bây giờ, chúng còn chưa mở được kết giới của Thủy Linh Chi Nguyên nữa. Hỏa Hiết vừa hỏi khiến cho ánh mắt của Tiểu Phần trở nên âm độc. Lôi Cương trầm ngâm một lúc rồi nói, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Tại sao các ngươi lại bị thương nặng? Sư Tôn, ta và Tiểu Phần đều là trưởng lão của Nguyên Thủy Tông. Còn Hỏa Hiết bái sư làm đồ đệ của Tông Chủ Thủy Linh Tông. Mấy chục năm trước, chúng ta tới Đại Hải tìm kiếm Thủy Linh Chi Nguyên rồi cuối cùng tiến vào cái không gian đó nhưng lại bị cao thủ của Thủy Linh Tông phục kích vì vậy mới bị thua mà trở về Nguyên Thủy Tông. Ngu Đao ở bên cạnh giải thích. A, Thủy Linh Chi Nguyên. Lôi Cương nghĩ đến việc luyện chế phân thân hệ thủy chỉ còn thiếu Thủy Linh Chi Nguyên. Lôi Cương dự định chính mình ngưng tụ ra thân thể của phân thân hệ thủy. Đi, dẫn ta tới không gian Thủy Linh Chi Nguyên đi. Lôi Cương nhạt giọng nói. Sư Tôn, chờ một lát, ta đi gọi các vị trưởng lão của Nguyên Thủy Tông. Ngu Đao nghe thấy vậy liền vội vàng nói. Đang định rời đi thì bị Lôi Cương giữ lại. Hắn nói một cách thản nhiên. Không cần gọi họ, chỉ cần chúng ta là đủ rồi. Ngu Đao hơi do dự, y rất e ngại đối với thực lực của Thủy Linh Tông. Bây giờ nghe thấy Lôi Cương nói vậy thì hơi chần chừ. Trong mấy năm qua, Ngu Đao cũng không biết Lôi Cương đạt tới mức độ nào nên Ngu Đao cho rằng gọi thêm mấy người để đề phòng. Không có gì, đi thôi. Lôi Cương nhạt giọng nói. Gương mặt tuấn tú của Tiểu Phần nở nụ cười. Sau khi đánh giá Lôi Cương một cách cẩn thận cười nói, Ngu Đao lão ca đi thôi. Ha ha, ngươi phải tin vào thực lực của Lôi Cương ca ca. Tu vi của Tiểu Phần so với Ngu Đao còn cao hơn một bậc nên nhìn được Lôi Cương đạt tới cảnh giới giả thần. Ngu Đao kinh ngạc nhìn thì thấy Lôi Cương nở nụ cười rồi gật gật đầu. Đi thôi. Lôi Cương từ từ bay lên. Ngu Đao và Tiểu Phần cũng bay lên theo nhưng Hỏa Hiết lại do dự đứng đó. Hỏa Hiết, cùng đi chứ? Lôi Cương nhìn Hỏa Hiết, thầm thở dài trong lòng rồi nói. Gương mặt xinh xắn của Hỏa Hiết giật giật mấy cái rồi nhẹ nhàng bay lên. Bốn người nhanh chóng bay về phía Đại Hải. Sau chừng một ngày, trên không trung của Đại Hải, bốn dải cầu vồng nhanh chóng bay vào sâu trong Đại Hải. Lúc này, ánh mắt của Tiểu Phần đầy sự ngưng trọng và lo lắng. Còn Lôi Cương thì nhíu mày, trầm tư. Đột nhiên, Lôi Cương lên tiếng, Tiểu Phần, ngươi nói gia gia của ngươi đi vào vùng đất cấm lục. Ôi chao, không biết gia gia nhận được tin tức ở đâu nói trong cấm lục có tài liệu luyện đan rất tốt, vì vậy muốn vào đó để tìm một số nguyên liệu luyện đan, đột phá cương tiên thiên giai. Nét mặt Tiểu Phần không giấu được sự đau khổ. Trong bao nhiêu năm qua, diễn chiến đi mà không có tin tức gì khiến cho hắn lo lắng. Lôi Cương nghe thấy vậy, gương mặt hơi giật giật. Lại tìm kiếm nguyên liệu luyện đan. Lúc trước hắn bị đan tông tử lừa, suýt chút nữa mất mạng. Trong cấm lục có cường giả khủng bố khiến cho Lôi Cương tới giờ vẫn còn sợ hãi. Không ngờ, diễn chiến cũng đi vào đó. Liếc mắt nhìn nét mặt đau khổ của Tiểu Phần, Lôi Cương không đành lòng được lên tiếng, Tiểu Phần, sau này ta sẽ đưa ngươi vào cấm lục. Lôi Cương cũng không phải là hoàn toàn chỉ vì đi tìm gia gia của Tiểu Phần. Lúc trước, sau khi đi ra khỏi đó, Lôi Cương vẫn có ý định vào đó một phen. Mặc dù cường giả trong cấm lục khủng bố, nhưng một khi Lôi Cương luyện chế được phân thân ngũ hành, khiến cho thực lực tăng lên tới một mức hùng mạnh sẽ vào thăm cấm lục. Không biết, nếu như sau khi hắn dung hợp được ngũ hành có thể ngăn cản được tiếng trống tà hồn hay không? Tiểu Phần vui vẻ, quay đầu nhìn Lôi Cương rồi nói, Lôi Cương ca ca, nghe đồn cấm lục hết sức khủng bố. Bao nhiêu năm, người đi vào không đếm xuể nhưng người đi ra cũng chỉ có vài người. Không ngại, Lôi Cương nói một cách thản nhiên, từ đây tới Thủy Linh Chi Nguyên còn xa không? Lôi Cương nhìn xung quanh rồi hỏi, không xa lắm, xem chừng chỉ mất chừng một thời thần là tới. Ngu Đao trả lời, trên đường đi, Hỏa Hiết vẫn im lặng không nói. Nàng nhìn xung quanh không biết là đang nghĩ cái gì. Sau ba canh giờ, bốn người đứng trên một hòn đảo nhỏ trong đại hải. Nhìn xuống dưới, Lôi Cương cảm nhận được một làn linh khí tinh khiết. Trong hòn đảo nhỏ chỉ có 10 vị đạo tiên thiên gia, hai gã cường giả cương thánh, chắc hẳn là người của Thủy Linh Tông. Sư Tôn, không gian của Thủy Linh Chi Nguyên ở dưới hòn đảo nhỏ kia. Nhìn 12 người kia thì kết giới của Thủy Linh Chi Nguyên vẫn còn. Ngu Đao trầm giọng nói, nét mặt không giấu được sự mừng rỡ. Lôi Cương gật đầu, đột nhiên biến mất. Đám người Ngu Đao kinh ngạc nhìn xuống phía dưới. A, những tiếng kêu thảm thiết vang lên. 12 người đệ tử của Thủy Linh Tông trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Hai gã cường giả cương thánh hoàng giai cũng không ngoại lệ. Khi Lôi Cương xuất hiện, ba người đều hít một hơi, ngay cả Tiểu Phần cũng cảm thấy ớn lạnh. Mặc dù biết được thực lực Lôi Cương đạt tới cảnh giới giả thần, nhưng chỉ trong thời gian chừng 10 hơi thở mà đánh chết 12 vị cao thủ thì thực lực tới mức độ nào? Đi xuống đi. Lôi Cương nhìn ba người rồi nở nụ cười. Nếu đám Ngu Đao mà xuống dưới chắc chắn sẽ phát hiện 12 người kia vẫn ngồi nguyên tại chỗ, giống như đang nhập định. Nhưng nếu chạm tay vào sẽ phát hiện thân thể của họ mềm nhũn. Lúc này bốn người nhanh chóng rơi xuống, chui vào trong đại hải. Ở phía dưới của hòn đảo nhỏ có một vòng xoáy. Vòng xoáy đó như chỉ là hư cấu bởi vì nước biển xung quanh vẫn yên tĩnh. Khi bốn người xuống tới nơi, Ngu Đao nói, Sư Tôn, chúng ta đi vào. Nhưng nói vậy Ngu Đao vẫn đứng nguyên đợi Lôi Cương. Lôi Cương gật đầu rồi dẫn đầu đi vào trong xoáy nước. Còn Ngu Đao, Hỏa Hiết và Tiểu Phần đi theo sau. Lôi Cương chỉ thấy một làn linh khí thuộc tính thủy tinh khiết phả vào mặt. Hắn liếc mắt nhìn thì thấy trong không gian của Thủy Linh Chi Nguyên đầy những ánh sáng màu an. Oành! Những tiếng công kích từ phía trước vọng lại khiến Ngu Đao biến sắc, thấp giọng nói, Sư Tôn, cao thủ của Thủy Linh Tông đúng là có ở đây. Lôi Cương nói với giọng thản nhiên, kết giới này cho dù có 100 Thủy Linh Tông cũng không thể công phá. Lúc trước, Thiết Kiếm Vương công kích vô số năm mà không thể đánh vỡ, chưa nói tới đám trưởng lão, chưa tới đạo thần, cương thần của Thủy Linh Tông. Thần thức của Lôi Cương tản ra rồi từ từ bay về phía trước. Sau nửa canh giờ, Lôi Cương đã vào sâu trong không gian của Thủy Linh Chi Nguyên. Lúc này, hơn 10 người có tu vi không tầm thường của Thủy Linh Tông đang công kích một màn nước màu lam nhạt. Tuy nhiên, công kích của họ ngay cả một gợn sóng cũng không xuất hiện. Khi bốn người lôi cương xuất hiện, trưởng lão của Thủy Linh Tông nhanh chóng phát hiện ra bọn họ. Tất cả dừng công kích nhìn bốn người lôi cương. Một lúc sau, những tiếng cười ha hả vang lên. Nguyên Thủy Tông các ngươi có phải bị đánh làm cho kém khôn đi đúng không? Có bốn người mà cũng dám tới đây. Có điều lần này các ngươi không còn chạy trốn được đâu. Gần 20 trưởng lão của Thủy Linh Tông đều dừng công kích nhìn về phía sau phát ra những tiếng cười ha hả. Năm tên trưởng lão của Thủy Linh Tông nhanh chóng bay đến, thoáng cái đã xuất hiện trước mặt lôi cương chừng 100 mét. Năm đạo công kích cùng lúc phát ra, chẳng khác gì Thái Sơn áp đỉnh đánh về phía bốn người lôi cương. Sắc mặt Ngu Đao, Tiểu Phần và Hòa Hiết nặng nề, tạo ra lớp cương khí, chân khí, đồng thời lấy tiên khí ngăn cản. Nhưng họ phát hiện ra lôi cương đã bước lên trước. Không để cho họ kịp la lên, một tiếng nổ vang đã vang lên, chẳng khác gì tiếng sét đánh. Năm đạo quyền kình trong suốt đánh thẳng về phía năm tên trưởng lão. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 663, phân thân hệ thủy, phanh, phanh. Năm âm thanh trầm đục vang lên. Trong nháy mắt, năm trưởng lão của Thủy Linh Tông như bị trọng lực oanh kích khiến cho máu thịt văng khắp nơi. Không gian màu lam nhạt xung quanh cũng biến thành màu đỏ. Đám trưởng lão của Thủy Linh Tông hoảng sợ nhìn lôi cương. Giết hắn đi. Một gã nam tử trung niên mặc áo tím cau mày lại rồi quát khẽ. Y dẫn đầu bay về phía lôi cương. Còn những lão già khác không hề do dự bám theo sau. 15 đạo công kích cực mạnh che phủ trời đất đánh về phía lôi cương. Nét mặt hắn vẫn thản nhiên. Ngoại trừ tu vi của người trung niên đạt tới cảnh giới giả thần, có hai người tu vi đạt tới đạo thánh thiên gia, còn lại đều là địa giai, còn huyền giai thì không có. Với thực lực như vậy, đối với lôi cương không hề có một sự uy hiếp. Cốt lân giáp của lôi cương nhanh chóng bao phủ toàn thân. Ngu Đao, Tiểu Phần và Hòa Hiết chỉ thấy đám trưởng lão của Thủy Linh Tông đang lao tới, trong nháy mắt chỉ còn lại 3 lão nhân cương thánh huyền giai. Ngay cả người trung niên có tu vi giả thần cũng biến mất. Người đó chính là tông chủ của Thủy Linh Tông, danh chấn Thủy Linh giới. Thân thể của lôi cương mặc dù không thể bằng được hài cốt của phân thân hệ thổ, nhưng ẩn chứa cũng tới tam trọng kình. Trong bao nhiêu năm qua, lôi cương liên tục luyện tập vác hư kiếm khiến cho bản chất của hắn thay đổi. Khi lôi cương xuất hiện đã ở bên cạnh kết giới. Hắn quay đầu nhìn về phía sau rồi lên tiếng, giao cho các ngươi 3 người bọn chúng, sống hay chết do các ngươi quyết định. Nói xong, lôi cương bay vào trong kết giới. Lôi cương để lại 3 cao thủ cương thành huyền giai cho Tiểu Phần, Ngu Đao. Chủ yếu thực lực của hai người mới là sự mong đợi của lôi cương. Lôi cương tính toán sau khi có được Thủy Linh Chi Nguyên sẽ dẫn họ tới vô thượng giới. Khi tới vô thượng giới đủ cho họ gặp nhiều uy hiếp, mau chóng trưởng thành. Sau khi đi vào trong kết giới, lôi cương nhìn phía trước thấy trong kết giới có một cái hồ nhỏ. Hồ nước đó rộng chừng 10 trượng. Nước trong hồ trong suốt nhưng đầy linh khí thuộc tính thủy tản ra. Lôi cương nhìn quanh rồi tập trung vào cái hồ. Xung quanh không hề có một vật nào. Còn thần thức của lôi cương cũng không để ý tới linh khí thuộc tính thủy ở đây. Thủy Linh Chi Nguyên chắc chắn là ở trong cái hồ này. Thần thức của hắn xâm nhập vào trong hồ. Sau một lát, lôi cương nhíu mày bởi không phát hiện được Thủy Linh Chi Nguyên. Chẳng lẽ nó đã bị người ta lấy đi? Lôi cương trầm ngâm một chút nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng biến mất. Suy nghĩ một lúc, lôi cương liền đi vào trong hồ, rồi ngồi xuống, hấp thu linh khí thuộc tính thủy ở trong đó. Mặc dù hồ nước không rộng nhưng ẩn chứa linh khí thuộc tính thủy tới mức không thể tưởng tượng được. Lôi cương hấp thu gần một tháng mới xong. Từ từ mở hai mắt, lôi cương quan sát hồ nước thì phát hiện giữa hồ không có linh khí. Sao lại thế này? Chẳng lẽ Thủy Linh Chi Nguyên không tồn tại? Lôi cương vô cùng kinh ngạc. Khi thần thức của hắn kiểm tra thì phát hiện trong đan điền, trong hạt châu màu lam chợt xuất hiện một cái ấn ký hình rồng. Lôi cương giật mình. Suy nghĩ một lúc, cuối cùng nghĩ Thủy Linh Chi Nguyên ở trong cái hồ này. Cái này chính là Thủy Linh Chi Nguyên hay sao? Lôi cương hít một hơi thật sâu rồi thầm nghĩ. Lúc trước, hắn không phát hiện ra là do nó khuếch tán trong hồ nước. Sau khi Lôi Cương hấp thu linh khí thuộc tính thủy trong hồ nước mới ngưng tụ thành thủy linh chi nguyên. Lôi Cương đột nhiên nghĩ tới lời Thủy Hoàng nói lúc trước, tất cả nước trong đại hải đều là một phần của hắn. Đây là hệ thủy sao? Lôi Cương hít một hơi thật sâu, đôi mày nhíu chặt. Trong chốc lát, hắn chợt có thêm nhận thức về hệ thủy. Trong ngũ hành, thủy là một hệ dung hòa nhưng cũng là hệ thần bí nhất. Mà lúc này, Lôi Cương đột nhiên phát hiện, thủy trở nên thần bí, chẳng hạn như thủy linh chi nguyên. Nếu như chỉ hấp thu một nửa linh khí thuộc tính thủy trong hồ nước thì nó cũng không vào trong cơ thể của Lôi Cương. Nhưng sau khi hấp thu toàn bộ, thủy linh chi nguyên liền chui vào trong cơ thể hắn. Lôi Cương suy nghĩ rất lâu vẫn không thể thấu triệt được với hệ thủy. Hắn cảm nhận hệ thủy không chỉ đơn giản như vậy. Lúc này, Lôi Cương gọi Thủy Hoàng ra. Sau khi nói cho y biết mọi chuyện, Lôi Cương lấy sinh thủy đan nuốt vào bụng. Một thứ lực lượng âm nhu nhanh chóng tản ra trong cơ thể, bao phủ lấy thận. Lôi Cương hít một hơi thật sâu rồi từ từ nhắm mắt lại, cưỡng chế hạt châu màu lam trong đan điền di chuyển vào thận của hắn. Sau khi hạt châu màu lam vào đến thận, Lôi Cương hít một hơi thật sâu, tâm không suy nghĩ. Thần hồn của hắn tách ra một nửa tiến vào hạt châu màu lam. Thần thức của hắn bao vây lấy thận rồi kéo mạnh. Quả thận của Lôi Cương vừa ra khỏi cơ thể, Thủy Hoàng liền phát ra một lực âm nhu bao vây lấy nó. Lôi Cương cắn răng chịu đựng cơn đau. Lôi Cương đã có 3 lần kinh nghiệm nên lần này cũng cố gắng nhịn đau đớn. Còn sau khi bao bọc lấy quả thận, Thủy Hoàng tỏa ra ánh sáng màu lam nhạt, lơ lửng trong không trung. Lôi Cương hít một hơi thật sâu, vận hành nội kình và cương khí tràn đến vết thương để giảm bớt nỗi đau. Hắn cắn răng ngồi xuống chìm vào tu luyện. 1 năm sau, Lôi Cương vẫn ngồi nguyên ở đó như trước. Miệng vết thương của hắn trong 1 ngày đã lành lại như cũ. Trong 1 năm qua, phần lớn thời gian Lôi Cương tu luyện. Lúc này, tu vi của Lôi Cương đã đạt tới cảnh giới giả thần đỉnh, nên bây giờ phải đột phá. Ngày hôm đó, Lôi Cương chợt mở mắt. Trong ánh mắt của hắn ẩn chứa hào quang khác thường. Lôi Cương đã đột phá tới cương thần hoàng giai chỉ trong thời gian 1 năm. Điều này không phải do tư chất của Lôi Cương xuất chúng mà là do khi hắn dung hợp với phân thân khiến cho thực lực thay đổi. Có thể nói lúc này, tâm trạng của Lôi Cương đã đạt tới cương thần thiên giai nên bây giờ mới đột phá không có trở ngại nào cả. Lôi Cương xem xét trong cơ thể mình. Sau khi tìm kiếm, hắn phát hiện ngoại trừ nội kình và cương khí trở nên nồng đậm hơn thì kinh mạch cũng được mở rộng. Trầm ngâm một lúc, Lôi Cương cho rằng sau khi đạt tới cương thần, đạo thần không phải là sự thay đổi mà là tinh tiến. Có lẽ phải dung hợp 2 hệ, sau đó tấn công kinh mạch và đan điền mới có sự thay đổi. Trong lúc Lôi Cương đang suy tư, nhìn lên phân thân hệ thủy lơ lửng trước mặt. Lúc này, nó đã có hình người, chẳng khác gì một đứa trẻ đang lơ lửng trong không trung. Khuôn mặt trẻ con rất giống với Lôi Cương, toàn thân nó màu lam nhạt. Lôi Cương trầm ngâm một lát rồi thu phân thân hệ thủy vào trong Lôi Phủ Hạo Huyền. Sau khi ra khỏi kết giới, Lôi Cương thấy 3 người Ngu Đao, Tiểu Phần, Hỏa Hiết đang ngồi tu luyện. Lôi Cương nhìn quanh thấy 3 cái thi thể liền nở nụ cười, thấp giọng nói, còn muốn tu luyện tới khi nào? Chuẩn bị ra khỏi đây. Âm thanh của Lôi Cương vừa mới vang lên, 3 người liền mở mắt. Tiểu Phần nhìn Lôi Cương rồi kinh ngạc nói, Lôi Cương, huynh có lấy được thủy linh chi nguyên trong truyền thuyết hay không? Lôi Cương gật đầu. Không để cho Tiểu Phần tiếp tục hỏi, Lôi Cương vung tay phải đưa 3 người ra khỏi không gian thủy linh chi nguyên. Trong thủy linh giới, trong đại hải, 4 người Lôi Cương từ từ phi hành. Lôi Cương liếc mắt nhìn Ngu Đao, nói, Ngu Đao, ta truyền cho ngươi 4 phần của ngũ hành thể tu. Sau khi ngươi tới vô thượng giới hãy tu luyện cho tốt. Lôi Cương vỗ tay phải lên đỉnh đầu Ngu Đao, một tia sáng liền chui vào trong đầu oai. Sau đó, Lôi Cương lại nhìn về phía Hỏa Hiết rồi nói, Hỏa Hiết, Tiểu Phần và Ngu Đao sẽ theo ta tới vô thượng giới. Ngươi muốn ở lại thủy linh giới hay tới đó? Vô thượng giới. Ánh mắt Hỏa Hiết hơi run run mà lẩm bẩm. Nàng nhìn Lôi Cương, chần chừ một lúc rồi nói, đi, được. Đi thôi. Lôi Cương gật đầu, ánh mắt nhìn về phía trước. Lôi Cương tính toán sau khi trở lại vô thượng giới, sau khi tu luyện sẽ thử dung hợp mấy loại lực lượng, sau đó báo thù cho thể tu xong sẽ đi vào trong cấm lục. Tính toán thì mình đã lĩnh ngộ được 6 hệ, không biết sau khi dung hợp thì uy lực có thể tới được mức độ nào. Lôi Cương thầm nhủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 664, lĩnh ngộ tại tổng bộ của Vạn Tượng Các ở vô thượng giới. Trong tiểu viện của Chỉ San, Lôi Cương và nàng đang ngồi xếp bằng trên mặt đất. Chỉ San yên lặng nép vào ngực Lôi Cương, ánh mắt có vô vàn suy nghĩ. Ngu Đao, Tiểu Phần và Hòa Hiết đang ở trong Vạn Tượng Các tu luyện. Ý của Lôi Cương đó là chờ khi bọn họ đạt tới địa giai sẽ bắt đầu rèn luyện ở vô thượng giới. Mặc dù ở đây rất đông cao thủ nhưng đó là điều Ngu Đao và Tiểu Phần cần. Cả hai trong mấy ngàn năm đã tạo được sự ăn ý với nhau. Trong không gian của Thủy Linh Chi Nguyên, cả hai còn đánh bại 3 vị trưởng lão của Thủy Linh Tông. Lôi Cương ôm Chỉ San, mắt nhìn lên trời. Rất lâu sau, hắn mới chậm rãi nói, Chỉ San, nàng hận ta sao? Nếu tỷ tỷ tử vẫn không chết thật thì huynh có còn về cưới muội không? Chỉ San chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt rưng rưng, u oán nhìn Lôi Cương mà nói, có, chắc chắn có. Lôi Cương nói một cách kiên định. Chỉ San nghe thấy vậy, yên lặng nhìn lên trời, rất lâu sau mới nói, vậy thì chờ huynh về, muội muốn huynh vui vẻ cưới muội chứ không phải gượng ép. Ừm, cảm ơn muội. Lôi Cương ôm chặt lấy nàng. Thân thể mềm mại của Chỉ San hơi run, trong lòng cô ngàn vạn lần không muốn nhưng tất cả chỉ có thể giữ ở trong lòng. Nàng hy vọng Lôi Cương sẽ lấy mình, nhưng nàng cũng hy vọng hắn vui sướng mà cưới. Một ngày sau, Lôi Cương nhìn Chỉ San đang nằm ngủ say bên cạnh mình rồi nhẹ nhàng rời giường, tránh làm cho mỹ nhân tỉnh giấc. Sau khi mặc áo xong, hắn liền biến mất khỏi phòng. Lôi Cương dự định đi hỏi Vạn xem làm thế nào để dung hợp tứ hệ. Lúc này, Vạn đang ở trong thư phòng lật xem sách, hai hàng lông mày nhíu lại. Y hơi ngẩng đầu nhìn Lôi Cương xuất hiện phía trước rồi nói, tiểu tử, bây giờ không còn là 5 thế lực, 8 tông phái lớn gia nhập liên minh nữa mà ngay cả những cường giả độc lai độc vãng của vô thượng giới cũng tham dự. À, tại sao họ lại tham gia? Lôi Cương nhíu mày cảm thấy khó hiểu. Hắn cũng không sợ bọn họ, chỉ không hiểu mình không chọc vào những người đó. Đối với những cao thủ độc lai độc vãng của vô thượng giới, gần như giới nào cũng có. Bọn họ không thuộc về thế lực nào mà chỉ theo đuổi con đường tu luyện. Những nhân tài như vậy mới thật kinh khủng. Vạn cười khổ nhìn Lôi Cương rồi nói, chuyện này phải tính cho sư tôn Thái Huyền của ngươi. Ngày đó, gần như y gặp ai là khiêu chiến, ngay cả cường giả độc lai độc vãng cũng không ngoại lệ. Những người gia nhập liên minh lần này chắc là để tìm ngươi xả giận. Lôi Cương ngạc nhiên chỉ biết cười khổ nhưng cũng không quan tâm lắm. Sau đó, hắn lên tiếng hỏi, bá phụ, Lôi Cương đến đây là để thỉnh giáo làm sao dung hợp được hai hệ. Ánh mắt của Vạn đang nhìn quyển sách trên tay ngẩng lên nhìn Lôi Cương rồi ngây người mà nói, ngươi đang nói đùa phải không? Ngươi chưa dung hợp hai hệ. Lôi Cương chỉ biết cười khổ mà lắc đầu. Vạn thấy Lôi Cương như vậy thì quan sát hắn một cách cẩn thận. Sau khi thấy Lôi Cương chỉ mới đạt tới cương thần hoàng giai thì vội vàng đứng dậy nhìn hắn mà nói, rốt cuộc là ngươi có chuyện gì? Có khi thì nhìn ngươi sâu không lường được, nhưng bây giờ lại là cương thần hoàng giai. Bổn tông không biết ngươi dựa vào cái gì mà giết được lão quái vật đạo hư kia. Lôi Cương nhìn Vạn rồi nói, bá phụ, những chuyện đó qua rồi. Cứ nói cho ta biết làm sao dung hợp hai hệ đi. Vạn nhìn Lôi Cương chằm chằm thấy hắn ngoảnh mặt làm ngơ thì chỉ biết ngẩn người một lúc rồi nói, tiểu tử, chẳng lẽ ngươi dựa vào vài cái phân thân mà đánh bại đạo hư? Không thể. Ngày xưa Thái Huyền có 3 cái phân thân nhưng không thể đánh bại được đạo hư. Chẳng lẽ phân thân của ngươi còn mạnh hơn so với Thái Huyền? Nhìn Vạn như vậy, Lôi Cương chỉ biết cười khổ rồi nói, bá phụ, việc này ngài không cần phải đoán nhiều. Lôi Cương biết mình có thể đánh bại đạo hư là do trận pháp. Lôi Cương không biết chênh lệch tới mức nào nhưng hắn phải nhờ trận pháp khôi lỗi, dung hợp ngũ hành, mượn lực lượng của ngũ hoàng dung hợp. Tuy nhiên Lôi Cương cũng không thể xác định. Vạn trừng mắt, ra vẻ tức giận, thôi, tiểu tử, cuối cùng thì ngươi lĩnh ngộ được mấy hệ? Tại sao ta chỉ cảm nhận được kim hệ và lôi hệ trên người ngu đơ ôi? Bá phụ nói trước làm thế nào để dung hợp được hai hệ đó đi. Lôi Cương nói một cách thản nhiên. Mặc dù lôi hệ đứng trên ngũ hành nhưng muốn cho nó dung hợp với các hệ khác cũng không phải là điều khó. Chỉ cần thử nhiều lần. Còn về việc dung hợp ngũ hành cũng phải theo quy luật tuần hoàn kim khắc mộc. Thủy kho ác hòa, mộc khắc thổ, hòa khắc kim, thổ khắc thủy. Ngươi dung hợp mấy hệ đó tốt nhất là không nên dung hợp mấy hệ tương khắc trước. Nếu không khó khăn sẽ lại càng khó. Có điều, một số người tu luyện cực đoạn lĩnh ngộ hai hệ tương khắc nhưng thực lực so với cương thần huyền giai bình thường lại mạnh hơn rất nhiều. Hai hệ tương khắc bộc phát lực lượng có thể nói là khủng bố. Chẳng hạn như bổn tông lĩnh ngộ bốn hệ kim, thổ, hỏa, lôi. Kim và hỏa tương sinh, còn hỏa lại khắc kim. Vì vậy tốt nhất nên dung hợp kim và thổ, hoặc là kim và lôi, hay hỏa và thổ. Sau khi ngươi dung hợp được hai hệ, mức độ dung hợp sẽ giảm bớt khó khăn hơn. Vạn nói một cách nghiêm túc, y coi Lôi Cương như người nhà nên không hề giấu giếm. Lôi Cương cụp mắt xuống, trầm tư. Bản thân lĩnh ngộ sáu hệ, nhưng bốn hệ đã trở thành phân thân, làm thế nào để dung hợp? Hay là chờ sau khi mình luyện chế được phân thân hệ kim và lôi rồi thử cho chúng dung hợp? Trầm ngâm một lúc sau, Lôi Cương nói một cách chậm rãi, đa tạ bá phụ. Bá phụ, xin hãy giúp ta tìm thiết cuốn có được không? Nói xong, Lôi Cương đưa cho Vạn một miếng tinh thạch. Không đợi Vạn nói thêm, Lôi Cương liền biến mất. Nghĩ đến quan hệ với Chỉ San, Lôi Cương cũng chẳng khách sáo với Vạn. Vạn nhìn Lôi Cương biết mất đành nuốt lại những lời định nói. Sau đó y tức giận lẩm bẩm, tên tiểu tử này càng lúc càng quái lạ. Nếu định chọc bổn tông thì đừng có mơ mà lấy được Chỉ San. Sau đó, thần thức của lão tiến vào trong tinh thạch. Một lát sau, lão quát khẽ, người đâu? Lôi Cương về tới chỗ Chỉ San đột nhiên nhớ tới trận U Tuyết liền để cho nàng ra khỏi Lôi Phủ Hạ Huyền. Hai người gặp nhau hết sức vui vẻ, nói chuyện liên hồi, bỏ Lôi Cương sang một bên. Lôi Cương liền chui vào trong Lôi Phủ, Hoàng Diệu Tông và Thủy Vô vẫn chìm đắm trong tu luyện. Lôi Cương tiến vào trong đại điện, phân thân hệ hỏa, phân thân hệ thổ, phân thân hệ mộc, phân thân hệ thủy đều đang tu luyện. Lôi Cương phát hiện ra phân thân hệ thủy đã lớn bằng đứa trẻ 3 tuổi, một làn khí âm nhu từ cơ thể nó tản ra. Lôi Cương ngồi xuống, bắt đầu tiến vào trong diễn luyện khai thiên. Phân thân có chỗ tốt của nó, cả bốn phân thân cùng tu luyện chẳng khác gì một mình, không hề ảnh hưởng tới sự tu luyện của Lôi Cương. Cho dù bây giờ khai thiên mới chỉ có 42 thức nhưng cũng đủ cho Lôi Cương lĩnh ngộ. Mỗi một thức của khai thiên đại diện cho đạo lý của hỗn độn. Còn về việc dung hợp phân thân, Lôi Cương dự định sau một thời gian nữa. Sau khi diễn luyện 42 thức của khai thiên, Lôi Cương hít một hơi thật sâu. Mỗi một lần diễn luyện càng làm cho Lôi Cương lĩnh ngộ nó tinh thâm hơn.